Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 572. Lam Ngân Mạc nhện trận, canh 1. Kế đó, ở Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy Từ Nữ nhìn kỹ chi, Lý Vô Ngạo cùng Mạnh Y Nhiên hai người, liền mỗi người bắt đầu hấp thu riêng mình hồn hoàn. Sau 20 phút, chỉ thấy Lý Vô Ngạo cùng Mạnh Y Nhiên thân một hồi quang vựng lóe ra. Đón lấy, liền trở về bình tĩnh. Hai người đều hoàn thành hấp thu hồn hoàn quá trình. Vẫn như cũ, làm cho mọi người xem ngươi đệ tứ hồn kỹ năng là cái gì sao? Lý Vô Ngạo hướng về phía dung mạo tú lệ, văn tĩnh yêu nhã Mạnh Y Nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói, ừ. Mạnh Y Nhiên chậm rãi gật đầu, đang ở Lý Vô Ngạo cùng trùng nữ nhìn kỹ chi, chậm rãi thả ra chính mình lúc này có vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn võ hồn xà trượng quấn quanh, Mạnh Y Nhiên thanh hát một tiếng, liền thi triển ra chính mình bởi vì vừa mới hấp thu vạn năm quỷ kiểm phách vương ma châu mà sinh đệ tứ hồn kỹ năng. Chỉ thấy ở Mạnh Y Nhiên thao túng chi của nàng võ hồn xà trượng, bỗng nhiên một con trai bay lên trời, bộc phát ra vô số đạo hào quang màu bích lục đến. Trong đó lại có rất nhiều tơ nhện trạng gì đó ở nó bao quanh. Sau đó, Mạnh Y Nhiên võ hồn xà trượng liền mang theo đầy trời tơ nhện hư ảnh, đột ngột thành dài biến mềm, hướng phía một mảng nhỏ cây rừng quấn đi vòng qua. Giác, xác, nhất khác, một mảnh kia tiểu lâm mộc, đang ở Mạnh Y Nhiên võ hồn xà trượng công kích chi. Lá cây dồn dập phá nát rơi, thân cây cũng gãy không ít, thậm chí ở thân cây, còn có bị kịch độc tơ nhện độc trắng bệch vết tích. Mặc dù nói, Mạnh Y Nhiên đệ tứ hồn kỹ năng, không so sánh được Lý Vô Ngạo ba vị trí đầu cái 10 vạn năm hồn kỹ. Thế nhưng, ở vạn năm hồn kỹ trong hàng ngũ, Mạnh Y Nhiên đệ tứ hồn kỹ năng cũng đầy đủ lợi hại. Thấy Mạnh Y Nhiên đệ tứ hồn kỹ năng lại là uy lực như vậy không kém đoàn thể công kích kỹ năng, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy Từ Nữ trong mắt đẹp đều là lộ ra một vẻ tán thưởng. Tuy là trước mắt cái này cực độ cố chấp nữ hài nhìn lại không lớn khiến người ta thích, thế nhưng nàng lấy bằng chừng ấy tuổi thì có tu vi như thế, thực lực cũng thật không yếu, chả nỗ lực tự nhiên cũng không nhỏ, đều là hồn sư, liên quan tới cái này một phương diện sẽ chính diện đối đãi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Mạnh Y Nhiên, mà Mạnh Y Nhiên đôi mắt đẹp cũng nhìn về Lý Vô Ngạo mỉm cười. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nói ra, vẫn như cũ, người thực lực như vậy, rất tốt, bị Lý Vô Ngạo cái này chính mình mới vừa quen không đến một ngày thiếu niên như thế. Chính diện khen một cái, Mạnh Y Nhiên một trương thanh tú diễm lệ đích mặt cười. Nhịn không được chính là phi thường một phi hồng, đôi mắt đẹp mang theo vẻ thẹn thùng cùng tự hào nhìn phía Lý Vô Ngạo. Mạnh Y Nhiên kìm lòng không đặng hỏi, Vô Ngạo đệ, người đệ tứ hồn kỹ năng là cái gì? Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, đang ở bên cạnh Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên mụ nữ nhìn kỹ chi, chậm rãi thả ra chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Làm Mạnh Y Nhiên nhìn thấy Lý Vô Ngạo võ hồn lại là thường gặp nhất phế võ hồn, Lam Ngân Thảo, lúc của nàng một đôi rõ ràng lệ mỹ trong mắt, không khỏi hiện ra một cực độ vẻ kinh ngạc. Lam Ngân Mạc nhện trận, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, liền thi triển ra chính mình vừa mới hấp thu 200.000 năm hồn thú quỷ kiểm phách vương ma châu, đạt được đệ tứ hồn kỹ năng. Ngay sau đó, Tiểu Vũ mụ nữ liền không gì sánh được hoảng sợ thấy. Theo Lý Vô Ngạo đệ tứ hồn kỹ năng Lam Ngân Mạc nhện trận thi triển, ở Lý Vô Ngạo vũ hồn Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Thảo, chi, bỗng nhiên bộc phát ra vô số đạo thô to dữ tợn dây cành cùng phô thiên cái địa kịch độc mạc nhện. Tới, lập tức, những thứ này dây cành cùng kịch độc mạc nhện, liền phát sinh hàng loạt thanh khiếu tiếng, hướng phía trước từ hơn 200 khỏa đại thụ che trời tạo thành tiểu xâm lâm tịch quyển đi. Rầm rầm, răng rác, một hồi tiếng vang kịch liệt cùng sao động truyền đến. Khắp bầu trời bụi mù qua đi, tiểu vũ ngũ nữ liền phát hiện, phía trước một mảnh kia từ hơn 200 khỏa đại thụ che trời tạo thành tiểu xâm lâm. Cư nhiên ở Lý Vô Ngạo đệ tứ hồn kỹ năng lam ngân mạc nhện trận tập kích chi. Không chỉ có lá cây nát hết rơi hết, hơn nữa, ngay cả chúng nó bản thân, đều bị Lý Vô Ngạo dây cành cùng kịch độc mạc nhện bao trùm lại. Thậm chí, cái này hơn 200 khỏa cây rừng, lúc này nghiêm chỉnh mà nói, đều đã tiên khứ rồi. Bởi vì, chúng nó toàn bộ đều bị Lý Vô Ngạo đệ tứ hồn kỹ năng bị thêm vào thả ra kịch độc cho độc thương. Tích đầy mình, da thịt thuân nứt, thân cây, cành lá hủy hết, nhìn trước mắt bị Lý Vô Ngạo đệ tứ hồn kỹ năng quần thể cường khống kỹ năng lam ngân mạc nhện trận. Phá xấu cực kỳ thảm thiết một mảng lớn cây rừng. Giờ khắc này, tiểu vũ ngũ nữ trong mắt đẹp, ngoại trừ chấn động, vẫn là chấn động. Vô Ngạo đệ, người thật giỏi a hát. Tiểu vũ cười duyên một tiếng, phi thân mà, nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Cùng thường ngày, tiểu vũ hai cái cực độ thon dài mượt mà đùi đẹp, cứ như vậy treo ở Lý Vô Ngạo eo. Của nàng một đôi sáng tỏ cánh tay ngọc thì là gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ nhàng góp môi thơm. Tiểu vũ ở Lý Vô Ngạo môi hôn mấy, mà Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, nhẹ nhàng hôn trả. Một lúc lâu, rời môi, tiểu vũ đưa nàng vậy được tỷ lệ vàng tuyệt mỹ thân thể, như trước dắt Lý Vô Ngạo thân. Ân, cái này một loại tư thế là tiểu vũ quen dùng tư thế, cũng là Lý Vô Ngạo phi thường thích tư thế. Nhưng thật ra bên cạnh Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy cùng Mạch Y Nhiên từ nữ, lúc này thấy tiểu vũ cư nhiên cứ như vậy không kiêng nể gì cả mà cùng Lý Vô Ngạo ôm nhau tương báo. Cùng một chỗ, cư nhiên một chút cũng không sợ bị. Các nàng không khỏi đều là trợn to đôi mắt đẹp. Trong đôi mắt viết đầy hâm mộ và đố kỵ. Các nàng cũng không biết, tiểu vũ bản thân là 10 vạn năm nhu cốt mị thỏ hóa hình thành người nữ tử, mà làm thập vạn niên hồn thú. Tiểu vũ bản tính ngây thơ xuất tính, hoàn toàn không có nhân loại nhiều như vậy lượn quanh đi vòng khom. Đây cũng là tiểu vũ cấp được Lý Vô Ngạo sủng ái một trong những nguyên nhân. Tiếp tục treo ở Lý Vô Ngạo thân 2 phút sau đó, tiểu vũ phát hiện chúng nữ đều là dùng cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn mình cùng Lý Vô Ngạo. Trong lòng nàng một tự định giá, cực kỳ thông minh nàng, liền hiểu trong đó chỗ quái dị. Lúc này, tiểu vũ mặt cười chi, phi một hồng hà, liền y y không thôi từ Lý Vô Ngạo thân nhảy tới. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn một cái, thấy chiều tà tây, sắc trời sẽ đen. Liền mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, chúng ta ngày hôm nay nên làm đều làm. Hiện tại thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về Thiên Đấu Hoàng gia học viện đi. Tiểu vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy cùng Mạch Y Nhiên, các loại, chờ nữ nhân đều là khẽ gật đầu. Đồng nói là, sau đó, Lý Vô Ngạo liền dẫn tiểu vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy cùng Mạch Y Nhiên cái này nhất bang nương tử quân, một đường hạo hạo đáng đáng hướng về nơi đến đường đi tới. Đoạn đường này chi, lại so với tới thời điểm, an nĩnh rất nhiều, cũng không có gặp phải cái thế long xà như vậy đại nhân vật cùng 10 vạn năm cấp bậc lấy hồn thú tập kích. Điều này làm cho tiểu vũ ngũ nữ tâm đều là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.